Chương 503, thu hoạch lớn lần đầu tiên lên TV, không nói lời tốt đẹp, cũng phải chỉnh tệ dễ nhìn. Cũng không biết máy quay của đài truyền hình có mở hiệu ứng chỉnh sửa gương mặt hay không. Phỏng vấn xong, vẫn là đứa bé trai mua bánh mì và nước đến. Này mới khiến Trần Thương khôi phục lại. Ngay cả ba chủ nhiệm Lý Bảo Sơn, Lý Kiến Vĩ, Đào Mật và cha vợ cùng đi ăn cơm với phóng viên. Nghĩ đến ngày mai, Tỉnh Nhị Viện đoán chừng lại có thể được trực tiếp lên TV, ánh mắt cha vợ nhìn Trần Thương rất nhu hòa. Thằng nhóc này, thật sự là làm cha vợ nở mày nở mặt, xem ra hôm nào phải dẫn Tiểu Trần đi một chuyến đến Giác Sơn. Nhìn xem Trương Đại Sư kia nói thế nào. Với tư cách nhân vật chính của hôm nay, lúc đầu gọi Trần Thương đi chung, nhưng Tần Duyệt để anh ở bệnh viện không cho phép chạy loạn, đành phải vậy thôi. Nghĩ đến sau này bản thân không muốn phấn đấu, cũng có thể dưỡng lão cùng với vợ yêu giàu có, bản thân chỉ cần xinh đẹp như hoa là được rồi, hơn nữa, dù cho Trần Thương muốn chạy loạn, cũng không có quần áo sơ mi màu trắng sớm đã dính đầy máu, ra ngoài người khác nhìn thấy có thể báo cảnh sát hay không cũng khó nói. Cũng không thể ăn mặc áo khoác trắng đi, lúc đầu bệnh viện là có một bộ quần áo dự bị. Nhưng, lúc phẫu thuật thời cho Chu Vĩnh Vượng, mà anh ta lại mặc quần áo của mình đi. Trần Thương không khỏi thở dài. Xem ra bệnh viện cần phải chuẩn bị thêm quần áo, còn có, bộ vest hôm nay cũng không thể mặc vào, lại phải mua mới. Dù sao cũng là số nhỏ, coi như thay quần áo cho bản thân. Ngay lúc này, âm thanh hệ thống vang lên nhắc nhở đinh. Chúc mừng chủ nhân trở thành quản sự của Hội Ngoại khoa Gan Mật tỉnh Đông Dương. Trần Thương sửng sốt trọn vẹn một phút chưa kịp phản ứng, đây là kịch vui trong cuộc đời, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bản thân lại đột nhiên trở thành quản sự của Hội Ngoại khoa Gan Mật? Trần Thương sửng sốt trọn vẹn vài phút, chẳng lẽ trong hội đồng có người tốt làm chức lớn? Bản thân có quan hệ không tệ với vài vị chủ tịch quyền cao chức trọng như chủ nhiệm Tiền và chủ nhiệm Trương, nên chức quan sự này có nội tình. Điều này làm cho Trần Thương thấp thỏm lo âu, băn khoăn mãi thôi. Chuyện này không thích hợp, Trần Thương cầm điện thoại lên muốn hỏi một câu, gọi điện thoại Trương Hữu Phúc, chỉ nghe thấy Trương Hữu Phúc cười hắc hắc. Điện thoại tiền lượng, đối phương cũng cười ha ha. Rồi im lặng. Trần Thương tò mò cuối cùng có chuyện gì xảy ra. Thật sự không biết bạn học Tần Tiểu Liếm đã sớm an bài Chu Toàn. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên chờ vợ yêu của mình trở lại cố gắng hỏi một chút đi, quả nhiên người khác đều là người ngoài không đáng tin cậy đinh. Nhiệm vụ khiêu chiến hoàn thành, nhận được kỹ năng của Tĩnh Nhiên, thuộc vá lỗ của động mạch chủ thực quản. Trung cấp, khi Trần Thương trông thấy hệ thống nhắc nhở, nhìn không được sửng sốt một chút. Không tệ, đồ tốt, mặc dù đẳng cấp kỹ năng phẫu thuật thấp một chút, nhưng phẫu thuật đẳng cấp cao, đây chính là kỹ năng phẫu thuật tâm ngực kết hợp chặt chẽ với bên ngoài. Hai ngày trước tại ngoại khoa tim của Đông Đại Nhất Viện, Trần Thương tận mắt thấy chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực Triệu Kiến Phong và chủ nhiệm ngoại khoa tim hợp lực tiến hành cuộc phẫu thuật này, nhìn Trần Thương nhẹ nhàng vui vẻ, không nghĩ tới Tĩnh Nhiên cũng biết. Trung cấp, tuy có hơi thấp, nhưng Trần Thương cũng không dám chê. Hôm nay, vốn dĩ Tĩnh Nhiên vô cùng vui vẻ, bố trí thật lâu, trang trí trong nhà thật đẹp, bữa tối dưới ánh nến, lãng mạn như ngôn tình, chỉ còn thiếu chiếc nhẫn cầu hôn, nhưng bầu không khí hoàn mỹ đã sớm chuẩn bị xong. Hôm nay Tĩnh Nhiên muốn lấy lòng Cảnh Nhiên, để cho cô biết mình cũng rất lãng mạn. Sau khi Cảnh Nhiên về đến nhà, hoàn toàn bị làm cho bất ngờ. Khi hai người mê say đang chuẩn bị đắm chìm trong tình yêu, bỗng nhiên trong lòng Tĩnh Nhiên cảm giác tim đột nhiên truyền đến sự trống rỗng. Giống như đột nhiên cơ thể bị cởi sạch, lại có một loại cảm giác cô đơn không nói ra được. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên Cảnh Nhiên phát hiện Tĩnh Nhiên giống như thần tiên, lập tức sửng sốt một chút, quan tâm hỏi, anh yêu, anh khỏe không? Tĩnh Nhiên lắc đầu, trông thấy vợ mình tràn ngập hào hứng, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, chắc do mệt mỏi, không có chuyện gì, hai người lại tiếp tục bắt đầu. Mà lúc này, bỗng nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu Trần Thương Đinh. Chúc mừng chủ nhân đã trở thành thành viên tổ chức cấp quốc gia, hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến. Đinh. Chúc mừng chủ nhân đã nhận được kỹ năng của Tĩnh Nhiên, thuộc vá phổi, cấp đại sư. Bỗng nhiên Trần Thương lập tức đứng người lên, mặt lộ vẻ vui mừng, lão Tĩnh, có người anh em này không tệ, hôm nào mình phải mời cậu ấy ăn thận dê. Trần Thương đắc ý nhìn thu hoạch của bản thân, thiện cảm với Tĩnh Nhiên lập tức tăng lên không ít. Lão Tĩnh cậu thật không tệ, kỹ năng tốt, nhưng sau này mình phải đốc thúc cậu ấy phát triển thật tốt. Dù sao cậu ấy cũng chính là kho kỹ năng của mình. Chỉ là vài nhà vui vẻ vài nhà phiền muộn. Trần Thương vui vẻ, Tĩnh Nhiên lo lắng chợt như một đêm gió đông đến, đêm dài đằng đẵng thật khó chịu. Cảnh Nghiên nhìn Tĩnh Nhiên, hai tay nắm tay anh ấy, lúc này, thân là người vợ nên cho anh ấy lòng tin, nhưng cả hai vốn là người trong ngành y tế. Cảnh Nghiên nhìn Tĩnh Nhiên, kiên định nói, chồng yêu, bệnh này, chúng ta chắc chắn trị được. Tĩnh Nhiên lập tức sững sờ, bệnh gì? Anh không có bệnh. Cảnh Nghiên đau lòng thở dài, cô biết rõ, đàn ông đều sẽ không thừa nhận, không sao, sẽ tốt. Tĩnh Nhiên nghe đến đó, lập tức nhìn thân thể một lần, dở khóc dở cười, sửng sốt một hồi, vội vàng lắc đầu, không biết sao, hôm qua vẫn còn rất tốt mà. Cảnh Nghiên cũng kịp phản ứng, đúng, ngày thường vô cùng tốt, hôm nay sao lại thế? Nghĩ tới đây, liên tưởng tới sự lãng mạn hôm nay, sẽ không lại làm cho thần thiếu nhiệt tình nhỉ? Cảnh Nghiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Tĩnh Nhiên, anh có phải làm việc trái với lương tâm hay không? Tĩnh Nhiên sững sờ, nghĩ cái gì vậy? Anh làm sao có thời gian rảnh mà đi cái kia? Cảnh Nghiên nghe xong lời này, không vui, thế nào, có thời gian anh sẽ đi. Tốt Tĩnh Nhiên anh, ngày thường nhìn anh ra vẻ rất đàng hoàng. Tĩnh Nhiên trợn tròn mắt, mẹ nó mình lại trêu ai ghẹo ai. Hôm nay Trần Thương vui vẻ thu hoạch vô cùng lớn, thu hoạch lớn như được ăn Tết. Ngày thường có chỗ nào ban thưởng tốt như vậy? Nhìn kỹ năng, vật phẩm, ào ào hướng vào trong túi. Xem ra, bình thường mình phải làm nhiều việc tốt, làm nhiều việc thiện. Sau đó Tần Duyệt vui vẻ chạy vào, phòng làm việc không có người, trực tiếp ào tới, tiến vào trong ngực Trần Thương, anh thật tuyệt, chồng yêu. Trần Thương sững sờ, thật tuyệt. Mình vẫn luôn là thật, chẳng lẽ còn có, thể giả. Trần Thương lắc đầu, tò mò nhìn Tần Duyệt, anh tuyệt chỗ nào. Tần Duyệt mở mắt to nhìn chằm chằm Trần Thương. Lúc này cô giống như em gái của Trần Thương, nháy mắt to, cười hì hì nói đến, anh chỗ nào cũng đều tuyệt nhất. Trần Thương nghe xong, nhớ đến chuyện kia, lời này nghe rất thoải mái, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Tần Duyệt kéo lên, hôn một cái rất mãnh liệt. Chương 504, thật tốt. Trần Thương nhìn Tần Duyệt, cảm giác có điểm kỳ lạ. Nha đầu này, hành động hôm nay không đúng lắm, quá nhiệt tình. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Chẳng lẽ, hôm nay là lúc anh từ một tấc lại có thể tiến thêm một thước sao? Nghĩ tới đây, Trần Thương hơi rất vui. Tần Duyệt cảm giác không đúng, vội vàng kéo ra hai bước, mặt đỏ lên liếc Trần Thương. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, nói sang chuyện khác, đúng rồi, sao tự nhiên anh bỗng nhiên thành quản sự rồi? Tần Duyệt nghe xong, cười nói ra, em kể cho anh nghe, hôm nay anh rất uy phong. Đầu buổi hôm nay các vị chủ tịch đều rất không vui vẻ, khi chuẩn bị bỏ phiếu chọn quản sự, bỗng nhiên điện thoại nhảy lên một tin tức, mọi người tò mò ấn mở xem, vậy mà là tin tức của anh nói tới chỗ này. Tần Duyệt móc ra điện thoại, cho Trần Thương nhìn, anh xem, đây chính là tin tức về anh. Trần Thương tò mò, nhanh như vậy đã được đưa lên báo. Chính mình còn chưa có nhìn thấy. Trần Thương vội vàng ấn mở, nhìn kỹ, khoan hãy nói, hình chụp thực không tồi. Góc độ đều rất đúng chỗ. Hành động cử chỉ, có thể là người chuyên nghiệp nhỉ. Tần Duyệt nói, hôm nay được chủ nhiệm Tiền dẫn dắt. Mọi người tăng thêm một vị trí quản sự. Trần Thương nghe đến đó, lập tức hơi cảm động. Lúc này, bỗng nhiên Tần Duyệt nói, anh có phải còn chưa gọi điện thoại cho chủ nhiệm Tiền họ hay không? Trần Thương vỗ trán một cái, suýt nữa quên mất. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi qua. Sau khi Trần Thương nói một phen, Tiền Lượng chỉ cười cười, ngược lại nói câu, Tiểu Trần, cậu làm tốt lắm. Chỉ là, Tiền Lượng bổ sung thêm một câu, ngày mai nhớ kỹ đến đó, tôi đã sắp xếp thời gian cho cậu, mở màn đầu tiên, cậu tới chia sẻ về phẫu thuật, thời gian cũng nhiều, cậu nên giới thiệu sơ cho mọi người quen một chút. Dù sao, cháu cũng là do mọi người tự mình chọn lựa ra, đừng khiến cho mọi người cảm thấy cháu không có trình độ. Trần Thương nghe đến đó, lập tức gật đầu, được ạ, cảm ơn ông, chủ nhiệm Tiền cúp điện thoại. Tần Duyệt cười hì hì nói, hôm nay đã cực khổ, em mời anh ăn món ngon. Trần Thương cầm áo khoác trắng lên, nhìn thấy trên người Tần Duyệt trống không. Trần Thương thở dài, quần áo tất cả đều dính máu rất bẩn, không thể mặc. Tần Duyệt nghe xong, bỗng nhiên đôi mắt khẽ động, cười nói, anh đợi em, em đi lấy cho anh một bộ quần áo. Nói xong Tần Duyệt chạy vào nhà mình. Cô nhớ kỹ cuối tuần rồi. Vừa vặn có đi mua một cái áo nhung bằng da dê với lão Tần, không mỏng không dày, rất vừa người. Trùng hợp cơ thể Trần Thương và cha mình không khác nhau lắm. Vì lẽ đó Tần Duyệt quyết định trước tiên mượn quần áo của ba mình mặc một chút, dù sao cũng không bị gì. Hơn nữa, đều là người một nhà, cũng không quan tâm bộ quần áo này đâu. Từng nghĩ tới đây, Tần Duyệt lon ton chạy vào nhà, phát hiện mẹ cô đang đắp mặt nạ, lập tức đôi mắt to của Tần Duyệt nhíu lại, vận khí không tệ, mẹ không ăn cơm à. Ký Như Vân nghe thấy con gái trở về, đem hai miếng dưa chuột mỏng đặt lên con mắt, từng giảm béo. Tần Duyệt sững sờ, cha con đâu? Ký Như Vân thở dài, cha con hình như ra ngoài ăn cơm với phóng viên, đến cùng có chuyện gì xảy ra mẹ cũng không rõ lắm, một mình mẹ cũng lười làm, coi như giảm cân. Tần Duyệt nghe xong, lập tức vui mừng. Trời cũng giúp mình. Rón rén âm thầm đi vào phòng cha mẹ, mở tủ quần áo ra, cẩn thận tìm kiếm một chút, cuối cùng trong một góc, tìm được bộ đồ vừa mua cho cha. Nhãn hiệu của cái áo nhung bằng da dê cũng chưa kịp cắt bỏ. Nhét vào trong túi sách, tiếp đó rón rén đi ra, cười nói, con quên cầm ví tiền, mẹ, con đi đây, đi ăn cơm với Trần Thương. Ký Như Vân nằm trên ghế salon. Khinh miệt một câu, con gái lớn rồi, có bạn trai, đều quên cả mẹ mình. Tần Duyệt hì hì cười một tiếng, mẹ có thể quá coi thường con gái nhà mình, đâu chỉ là quên mẹ, ngay cả quần áo của cha đều bị con lấy đi. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt vội vàng hướng bệnh viện chạy đi. Sau khi đến nơi, nói với Trần Thương, em vừa đến, vừa lúc có mua quà cho anh nè. Trần Thương hơi tò mò, nhìn chiếc xe vừa chạy đến, Tần Duyệt thở hồng hộc, hỏi, quà gì? Tần Duyệt lôi kéo Trần Thương vào hướng phòng trực ban, nói, vô phòng anh sẽ biết. Trần Thương bị Tần Duyệt thần bí kéo vào phòng trực ban, sau đó Tần Duyệt răng rắc một tiếng. Khóa trái cửa, nhìn Trần Thương, cười nói, cởi quần áo ra. Trong lòng Trần Thương lập bộp một cái, tại phòng trực ban hình như không thích hợp. Chỉ là tay đã cởi ra hai nút áo. Chỉ thấy Tần Duyệt từ trong túi xách lấy ra một bộ áo nhung màu be bằng vải kaki, anh mặc vào thử một chút. Xem có vừa người không? Trần Thương lập tức kinh ngạc nhìn quần áo, mua cho anh. Tần Duyệt gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cô nhớ hình như bản thân còn chưa từng tặng quà gì cho Trần Thương, bộ quần áo này không sai. Mặc vào vừa người coi như quà vậy, không thích hợp liền trả lại cho ba. Cô nghĩ tới đây, Tần Duyệt nói, anh mặc vào thử trước một chút. Trần Thương gật đầu, mặc lên đi. Khoan hãy nói, thật thoải mái. Tần Duyệt nhìn Trần Thương, càng ngắm càng hài lòng, không sai, rất đẹp mắt, ít ra đẹp mắt hơn so với cho ba cô mặc. Hơn nữa không thấy già. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Tần Duyệt không biến sắc, tim không đập mạnh nói, thế nào, ánh mắt của em không tệ phải không? Trần Thương nhìn vào gương, cũng rất hài lòng, so với quần áo trước kia, càng thêm thành thục ổn trọng, phối hợp với quần tây và giày da, cả người toát lên kiểu dáng phong cách châu Âu, soái khí ấm áp còn có mấy phần nho nhã. Rất không tệ, cảm ơn em. Trần Thương nhìn Tần Duyệt, trong lòng rất cảm động, dù sao có thể nhớ được số đo chính mình, còn mua cho mình mua một áo nhung dê vừa người, trong lòng vẫn cực kỳ cảm kích. Chính mình, có phải còn chưa từng tặng quà cho Tần Duyệt hay không? Nghĩ tới đây, trong đầu Trần Thương bắt đầu nghĩ, chắc chắn phải chọn lựa thật tốt, cho Tần Duyệt một niềm bất ngờ. Trần Thương ôm lấy Tần Duyệt, nhẹ nhàng nói, cảm ơn em. Cục cưng Tần Duyệt nghe xong, trong lòng lập tức đều tan rã. Bị Trần Thương ôm vào trong ngực, ấm áp, không biết là do nhung dê tốt, hay là Trần Thương ấm áp. Nhưng, cô biết rõ, bán cha cầu Vinh đã nhận được kết quả tốt đẹp nhưng mà nàng vẫn cảm thấy. Chờ hôm nào lén lút lại đi cho phụ thân mua một kiện. Được rồi, cái này cũng không tính, bán cha cầu Vinh đã nhận lại được kết quả tốt. Mặc kệ nghĩ tới đây, Tần Duyệt lôi kéo Trần Thương, nói, đi thôi, đi ăn món ngon. Em mời Trần Thương gật đầu, cười cười, đi theo Tần Duyệt rời phòng trực ban. Hôm nay, tâm trạng lão Tần không tệ. Dù sao hôm nay sự việc của Trần Thương đối với anh và bệnh viện mà nói, lại là một chuyện tốt. Ngày mai khẳng định sẽ được tuyên truyền trực tiếp. Tại hoàn cảnh xã hội đang phát triển không ngừng trước mắt, sự việc khủng bố như này tuyệt đối sẽ được tuyên truyền. Nghĩ tới đây, lão Tần càng ngày càng hài lòng đối với Trần Thương. Chương 505, tốc độ chuẩn mới. Vừa cùng phóng viên ăn cơm xong, Tần Hiếu Uyên dẫn theo mấy người đi ra tiệm cơm. Tần Hiếu Uyên nhìn Lý Bảo Sơn nói, Bảo Sơn, hôm nay cực khổ cho ông rồi. Lý Bảo Sơn cười nói, Viện trưởng Tần, hôm nay đều là công lao của Tiểu Trần, tôi cũng không dám tham công cực khổ, tôi đề nghị bệnh viện nên khen ngợi Tiểu Trần một cái, dù sao kiểu chuyện này, là chuyện tốt, là mở lối công khai. Tần Hiếu Uyên gật đầu, cảm thấy rất đúng, đúng vậy, ông nói đúng, ngày mai tôi nói một chút với khoa y tế bên kia, khen ngợi cho Tiểu Trần một cái. Lúc này, điện thoại Lý Bảo Sơn vang lên. Vừa nhìn là Trương Hữu Phúc, lập tức hỏi, Nhô, chủ nhiệm Trương, thế nào? Trương Hữu Phúc nói, chủ nhiệm Lý, ta và chủ nhiệm Tiền Lượng Tiền, còn có chủ nhiệm Chu Hoành Quang muốn đi xem video phẫu thuật hôm nay, ông xem có thuận tiện hay không? Lý Bảo Sơn nghe xong, lập tức nói, ngược lại là rất thuận tiện, chỉ là, có hơi quá muộn không? Lúc này, Chu Hoành Quang cầm điện thoại, nói, chủ nhiệm Lý, tôi là Chu Hoành Quang, là tôi muốn nhìn một chút video cấp cứu hôm nay, muộn như vậy, thực tế là làm phiền ông. Lý Bảo Sơn cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, mọi người với chủ nhiệm Chu trực tiếp tới đi. Tôi ở khoa cấp cứu chờ mọi người. Cúp điện thoại, Lý Bảo Sơn cười nói, Viện trưởng Tần, chủ nhiệm Chu Hoành Quang muốn xem video một chút, ông đi không? Tần Hiếu Uyên nghe được tên Chu Hoành Quang này, có thể làm quen một chút, nhẹ gật đầu, đi xem một chút đi, dù sao về nhà cũng không có chuyện gì làm. Nói xong một đoàn người đi đến hướng bệnh viện. Trên đường đi, Tần Hiếu Uyên và Lý Bảo Sơn không ngừng nghe ngóng tin tức của Trần Thương, nói lời khách sáo. Thế nhưng, không nghĩ tới Lý Bảo Sơn nhắc tới Trần Thương, quả thực là thao thao không ngừng, muốn ngừng đều không dừng được, căn bản không cần nói lời khách sáo. Chỉ là, Tần Hiếu Uyên không nghĩ tới chính là Lý Bảo Sơn đánh giá rất cao đối với Trần Thương, lập tức cũng là hơi mừng rỡ, không hổ là người đàn ông con gái nhà ông nhìn trúng. Có thể Trần Thương mặc cái áo nhung bằng da dê do tiểu áo bông cho mượn. Rất thản nhiên lúc này đã 6, 7 giờ, chính là lúc bắt đầu chợ đêm. Hai người đi chung, tay nắm tay, cười nói vui vẻ. Giờ phút này, đột nhiên Trần Thương cảm giác được, hạnh phúc rất đơn giản. Hôm nay Trần Thương từ chối ăn lẩu, dù sao áo nhung dê mới, ăn xong nồi lẩu mùi trên cơ thể vẫn cực kỳ khó ngửi. Nghĩ tới nghĩ lui. Hai người tới con phố ăn vặt. Không thể không nói, thành phố An Dương được biết đến là trung tâm thành phố có rất nhiều chỗ tốt, ít ra các nơi có ăn ngon đều ở nơi này, lúc này Tần Duyệt thèm ăn, Trần Thương đi theo cô từ đông chạy sang tây, không bao lâu, trong bụng chứa không ít đồ ăn. Trần Thương nhìn đủ loại món vặt đa dạng như thế, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất lớn, dạ dày của người thật khỏe mạnh, thứ gì cũng đều có thể tiêu hóa. Chỉ là, hình như Tần Duyệt đối với vấn đề này không hơi hứng thú nào. Cô chỉ hứng thú với món nào Trần Thương chưa ăn qua. Trần Thương chưa ăn qua. Cô sẽ muốn mua cho anh nếm thử, đương nhiên là lấy danh nghĩa mình muốn ăn. Đêm khuya con phố ăn vặt của thành phố này là một cảnh đẹp đặc biệt. Ở đây đại đa số đều là những cặp tình nhân, nguyên một đám tay nắm. Bán mứt quả chính là một cặp vợ chồng già, làm kẹo đường hồ lô cả một đời, hoa văn rất nhiều. Mỗi lần tới đây Tần Duyệt đều muốn mua hai xiên, một xiên cho bản thân, một xiên cho mẹ cô. Trông thấy Tần Duyệt đi tới, hai người già cũng mỉm cười nhìn Tần Duyệt một chút, lại một phen đánh giá Trần Thương. Người yêu. Ông chủ rất nhiệt tình, đưa kẹo đường hồ lô cho Tần Duyệt. Cười chào hỏi một tiếng. Khuôn mặt nhỏ của Tần Duyệt cười tươi như nở hoa, nhẹ gật đầu, vâng, đây hình như là người ngoài đầu tiên cô thừa nhận, trong lòng còn hơi cảm giác khác. Lúc này trong phòng làm việc của phòng phẫu thuật, con mắt một đám người nhìn chằm chằm vào video phẫu thuật, không ngừng thảo luận. Chuyện này, nếu như Tiểu Trần đi trễ một chút, người bệnh này đoán chừng khỏi cần phải nói, chưa kể mất máu, hai động mạch chủ tổn thương, lá lách vỡ tan, còn có bên trong ổ bụng có nhiều chỗ cơ quan nội tạng bị tổn thương. Chu Hoành Quang nhìn hiện trường trong video, lập tức đưa ra phán xét. Tiền Lượng và Trương Hữu Phúc nhớ lại tình hình lúc đó, đều cảm thấy hơi may mắn. Nếu như không phải Trần Thương, khả năng người bệnh không giữ được tính mạng. Mặc dù nói thời gian hoàng kim để cấp cứu tai nạn xe cộ là 1 giờ đến 2 giờ. Nhưng, kiểu băng huyết này, đã qua 2 giờ, đoán chừng người bệnh đều không thể sống. Lý Bảo Sơn gật đầu, đúng, lúc ấy tại hiện trường người bệnh đã lên cơn sốc rồi, dù sao động mạch lá lách cùng động mạch chủ bụng đều bị tổn thương, nơi đó máu như phun nước. Có thể không hề nghi ngờ mà nói, Trần Thương, là ân nhân cứu mạng của người phụ nữ đó, hình ảnh phẫu thuật tự chuyển qua. Đều là rửa sạch một chút, đều là tiến hành quan sát nhanh, nhưng nhìn tình huống tổn hại trong ổ bụng, mọi người vẫn còn hơi cảm khái. Rất nhanh, hình ảnh xuất hiện vị trí lá lách, lập tức mọi người thấy lá lách vỡ tan, lập tức khẽ thở dài một cái. Mọi người đều biết, lá lách người bệnh, không được bảo vệ nhiều lắm nhưng, nơi nào có nhiều yêu cầu xa vời như vậy, trước bảo vệ mạng, mặt khác đều dễ nói. Nhưng một màn kế tiếp, nhất thời mọi người sợ ngây người bởi vì họ phát hiện, phẫu thuật tiếp theo lại không phải là phẫu thuật cắt bỏ lá lách mà, kia là đang làm gì? Cầm lấy pen kẹp kim làm gì? Khâu lại mạch máu lập tức. Mọi người trợn tròn mắt. Chu Hoành Quang vội vàng kêu tạm dừng, một mặt tò mò nhìn Lý Bảo Sơn, chủ nhiệm Lý. Đây là tại khâu mạch máu trong lá lách. Lý Bảo Sơn gật đầu, đúng. Chu Hoành Quang lập tức kinh ngạc một hồi. Mạch máu trong lá lách thay đổi phức tạp, sau khi lá lách bị tổn thương nặng, mạch máu vỡ ra, dẫn tới lá lách ứ máu, rồi sưng to lên rất dễ vỡ, rất dễ dàng vỡ nát. Lúc này đi khâu lại mạch máu không thể nghi ngờ tăng thêm khả năng gây tổn thương lá lách nhưng... Lập tức Chu Hoành Quang cũng kịp phản ứng, tại sao phải làm như vậy? Vì Lý Bảo Sơn họ không muốn cắt bỏ lá lách diện tích lớn. Vì người bệnh chỉ mới ngoài 30. Quãng đời còn lại rất dài. Lúc này, lá lách người bệnh vì bị thương sự tương đối ngắn, thông qua khâu lại mạch máu, hoàn toàn chính xác có thể đạt tới hiệu quả chắc chắn. Giảm bớt phạm vi cắt bỏ cơ quan bị hoại tử. Nhưng không thể nghi ngờ phẫu thuật này độ khó và mức độ nguy hiểm vô cùng lớn. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Quang hít sâu một hơi, chỉnh video phẫu thuật này về tốc độ chuẩn. Viện viện nhẹ gật đầu, thao tác, rất nhanh điều chỉnh thành tốc độ chuẩn. Chu Hoành Quang nhìn hình ảnh, nhìn một đôi tay xảo diệu nhanh chóng khâu lại, lập tức nhíu mày, tốc độ chuẩn. Không cần tăng tốc. Viện viện sững sờ, cậu ta đã chỉnh về tốc độ chuẩn, đây chính là phát ra với tốc độ 1.0. Chủ nhiệm, đây đã là tốc độ chuẩn. Khổng viện viện nhìn không được nói. Chu Hoành Quang lập tức sững sờ, chuyện này sao có thể, khâu lại làm sao có thể nhanh như vậy, đây là lá lách mà. Ông còn chưa nói xong, chợt phát hiện thời gian gốc trên bên phải video phẫu thuật thật sự là tốc độ 1.0. Chương 506, TV hỏng ai bồi thường? Lần này, Chu Hoành Quang sợ ngay người. Lý Bảo Sơn và Đào Mật nhìn Chu Hoành Quang, trông thấy ông như dáng vẻ gặp quỷ, nhìn không được lại hơi mừng thầm, chủ nhiệm Chu, đây chính là tốc độ chuẩn. Chu Hoành Quang trừng to mắt, hơi khó có thể tin đây sao có thể là tốc độ chuẩn. Đây chính là mạch máu trong lá lách, chưa kể đến vấn đề biến đổi, trước tiên cậu ấy cần phải cân nhắc đến những cơ quan xung quanh, một khi tốc độ quá nhanh, nguy hiểm sẽ gia tăng. Nhưng... trong hình lại là tốc độ chuẩn chính xác như vậy, điều này khiến cho Chu Hoành Quang nhìn không được thu lại sự nghi ngờ. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật là võ quyết dậy có móng tay nhọn. Không nghĩ tới đến Đông Dương một chuyến, mà ông có thể biết được kiến thức mới, nghĩ tới đây. Chu Hoành Quang liếc Lý Bảo Sơn, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy tôn trọng, nghiêm túc nói, đây là chủ nhiệm Lý khâu lại à. Kỹ xảo và tốc độ thuật khâu lại này, thật sự là làm cho tôi hơi giật mình. Lý Bảo Sơn nghe xong, trong lòng đắc ý, nếu thật là do ông khâu lại liền tốt, chỉ là, đáng tiếc. Lý Bảo Sơn cười lắc đầu, còn chưa kịp trả lời. Trương Hữu Phúc liền xen vào tới, chủ nhiệm Lý, đây là Tiểu Trần khâu lại đúng không? Lý Bảo Sơn chẳng biết tại sao. Vừa nhìn khuôn mặt mập mạp trắng trắng của Trương Hữu Phúc trong lòng liền chán ghét, tên béo chết bầm này, không thể để cho ông vui vẻ nhiều thêm 3 giây sao? Thấy Lý Bảo Sơn im lặng, Đào Mật cười nói, a, đúng như vậy, Tiểu Trần khâu mạch máu, thật là lợi hại. Yết hầu Chu Hoành Quang ừng ực một tiếng, một miếng nước bọt hơi nuốt xuống, mọi người nói Tiểu Trần, là Trần Thương à. Tiền Lượng gật đầu, đúng. Tôi đã từng chứng kiến Tiểu Trần khâu mạch máu, là lợi hại như vậy. Chu Hoành Quang nghe xong, lập tức giật mình, Trần Thương này, làm sao lại có thể lợi hại như vậy? Tiền Lượng tiếp tục nói. Thật ra, mọi người xem, chỗ lợi hại nhất của Tiểu Trần, không chỉ có khâu mạch máu, nhìn khúc này, cậu ấy lại hiểu rõ cách biến dạng mạch máu của lá lách rõ như lòng bàn tay, điều này không có kiến thức cơ bản vững chắc, căn bản không làm được đến mức này. Nói đến đây, Tiền Lượng, giảm tốc độ còn 0.5. Viện viện gật đầu, trong lòng, xem thường, liếc mắt vị chủ nhiệm lớn đến từ thủ đô, chuyên gia thủ đô mà chỉ có chút kiến thức này. Đều nói trong nghề xem chuyên môn ngoài nghề xem náo nhiệt, câu nói này ở đây đã được thuyết minh một cách hoàn mỹ. Tần Hiếu Uyên là chủ nhiệm khoa u bướu. Bác sĩ nội khoa, đối với kiến thức phẫu thuật chỉ nửa vời, đối với quần chúng là người trong nghề, nhưng nếu so sánh với những chủ nhiệm khác, ông triệt để được coi là ngoài nghề. Nhưng mà, không hiểu là không hiểu, cũng không ảnh hưởng đến cảm giác vui vẻ của ông ta. Hơn nữa, giờ phút này lão Tần có cảm giác vô cùng sung sướng. Mặc dù họ khen Trần Thương, thế nhưng trong lòng lão Tần thoải mái nha. Chu Hoành Quang gật đầu, đúng vậy, ông nhìn ở đây, mạch máu quanh co xảo diệu, cũng có thể sử dụng loại phương thức xử lý mạch máu đặc. Tiền Lượng tán thành vô cùng, đứng dậy đi đến trước màn hình. Chỉ vào gan ngoại vi, ông nhìn ở đây, kỳ thật. Tại đây cũng có thể khâu, nhưng mà, Tiểu Trần không để ý, ta cho rằng là sai sót, kết quả anh ta cân nhắc đến việc cắt bỏ. Nghe thế, Lý Bảo Sơn cũng vỗ đùi, lúc ấy làm sao ông ta lại không nghĩ đến chứ? Kết quả là 5 người chủ nhiệm thành một sân khấu. Hơn nữa sân khấu này kẻ sướng người họa càng hát càng hay, ở hiện trường thừa ra 2 người xem kịch. Một người là Tần Hiếu Uyên, một người là Khổng Viện Viện. 2 người nhìn 5 chủ nhiệm ngoại khoa ngồi trước máy truyền hình chỉ vẽ một hồi, trong lòng phức tạp. Lão Tần là thoải mái. Dù sao cái này vừa là khen nhân viên bệnh viện của ông, cũng vừa là khen con rể tương lai của ông, đây là 2 lần thoải mái, 2 lần khoái cảm. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Hiếu Uyên đắc ý, đối với tiểu tử Trần Thương này càng ngày càng hài lòng. Con gái nhà ông ánh mắt thật tốt, đúng rồi. Tối nay trở về phải thương lượng với con gái, kết hôn sớm một chút, dù sao, một đám chủ nhiệm nhìn chằm chằm, vạn nhất xuất hiện một người có con gái, cái này không phải là thêm một đối thủ cạnh tranh trong tương lai sao? Mặc dù lão Tần cực kỳ tự tin với ghen của mình, nhưng mà có tốt hơn nữa cũng không kiên nhẫn để bị đào gốc tường nha, mà trong lòng Khổng Viện Viện lúc này vô cùng hoang mang. Nhìn nguyên một đám chủ nhiệm chỉ vào tivi phóng khoáng tự do, nước bọt tràn ngập trong không khí, vẫy lên màn hình tivi, giọng nói không dứt bên tai, ngón tay chỉ vào tivi phát ra tiếng phanh phanh bang bang. Cô rất lo lắng nha, ca đêm hôm nay là cô trực vạn nhất tivi hỏng, y tá trưởng Lý Anh có thể chém luôn cô hay không? Nếu thật sự là do chính mình bồi thường, lại là mấy ngàn khối tiền, cái này đều là tiền mồ hôi nước mắt. Nghĩ tới đây, Khổng Viện Viện lâm vào một trận sợ hãi. Lo lắng bất an xoay người nhìn thoáng qua viện trưởng Tần Hiếu Uyên, thận trọng nói, viện trưởng. Lúc này Tần Hiếu Uyên đang say mê hưởng thụ niềm vui nhân đôi. Đột nhiên nghe thấy Khổng Viện Viện nói chuyện, lập tức sững sờ, ồ. Thế nào? Khổng Viện Viện cảm thấy nói ra cực kỳ mất mặt, thế nhưng không nói lại cực kỳ lo lắng, thế là, nhỏ giọng nói, viện trưởng. Tivi hỏng ai bồi thường? Tần Hiếu Uyên, sau 2 giờ, mọi người vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi phòng phẫu thuật. Tối nay thật sự sảng khoái, từng người đều là loại cảm giác này. Rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, tuy xem phim cùng nhau rất tốt nhưng gặp lại nhau cũng như chưa từng quen biết. Nhưng một ca phẫu thuật làm nên chân thành tha thiết, mọi người cùng chung chí hướng, hẹn tối ngày mai uống rượu với nhau. Hôm nào đó sẽ cùng nhau phẫu thuật, đồng thời định ra ước định, về sau ai có video tốt, chắc chắn phải chia sẻ thảo luận, còn xây dựng một cái nhóm nhỏ, trên đó viết, nhóm giao lưu video. Sinh hoạt của chủ nhiệm ngoại khoa chính là buồn tẻ không thú vị như thế. Trước khi đi, Chu Hoành Quang nhìn Tần Hiếu Uyên, cảm khái nói, viện trưởng Tần, đi nhị viện một chuyến thật sự làm ta mở rộng tầm mắt, ta tin tưởng tỉnh nhị viện có ngài dẫn dắt chắc chắn đi lên. Tương lai huy hoàng rực rỡ. Tần Hiếu Uyên cười cười, ta dẫn dắt không chắc chắn được, nhưng con rể ta chắc chắn được, ha ha. Chủ nhiệm Chu quá khách khí, như vậy đi, về sau có thời gian thường xuyên đến, chúng tôi với 301 hẳn là phải tăng cường hợp tác, cộng đồng phát triển. Chu Hoành Quang gật đầu cáo từ. Chu Hoành Quang không chỉ là chủ nhiệm ngoại khoa gan mật mà còn là phó viện trưởng của 301, dù sao chính là người lập tức sẽ trở thành viện sĩ. Chỉ là Chu Hoành Quang có cái dở hơi, ưa thích được người ta gọi là chủ nhiệm, không quen được gọi là viện trưởng, theo cách nói của ông ta là, bác sĩ chủ nhiệm càng làm cho người ta có cảm giác vinh dự vì được tán đồng, tại mọi thời khắc nhắc đều nhắc nhở ông, nói cho ông biết ông là một người bác sĩ. Sau khi mọi người tách ra, Tần Hiếu Uyên tâm thần thanh thản, vừa hướng trong nhà đi vừa khẽ hát. Trong miệng lẩm nhẩm hát, trên cây chim chóc thành đôi. Đáng tiếc, Tần Hiếu Uyên chỉ hát 2 câu. nhưng cái này cũng không trở ngại ông vui vẻ, đến khi không biết đã hát bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đến cửa ra vào. Chương 507, tại sao các cậu không tò mò mở cửa đi vào, lập tức ngửi thấy một cổ mùi thơm xông vào mũi tập trung nhìn vào, lại phát hiện hai mẹ con ngồi ăn quà vặt. Tần Duyệt thấy ba ba trở về, lập tức cười đứng dậy, ba ba, nhanh ngồi, con mua đồ ăn ngon cho người. Tần Hiếu Uyên nghe xong, nhìn Tần Duyệt, lập tức cười nói, ta còn tưởng rằng có Trần Thương rồi quên luôn người cha này chứ. Tần Duyệt lập tức làm nũng, trái lương tâm nói, làm sao có thể chứ, ba ba là tốt nhất, đúng không? Nói đến đây, Tần Duyệt kẹp lấy một cái takoya, đến, ba, con đút cho người. Tần Hiếu Uyên nhìn con gái hiểu chuyện như thế. Lập tức vừa lòng thỏa ý, ai? Ông trời đối đãi với Tần mổ ta không tệ nha, thê hiền nữ hiếu con rể tốt. Thỏa mãn mà lúc này, Chu Hoành Quang vừa suy nghĩ vừa đi về khách sạn. Các học sinh của ông lần lượt đến hỏi thăm. Chu Hoành Quang đối xử với sinh không tệ, thường xuyên mang theo họ đi đến các hội nghị, tăng cường mở mang tầm mắt. Đều ở đây nha. Ông vừa về đã phát hiện có 5-6 học sinh tụ tập trong phòng nói chuyện phiếm, không nhìn được hỏi. Mọi người nhao nhao gật đầu, cười nói, lão sư trở về. Chu Hoành Quang gật đầu, nghỉ ngơi sớm một chút, xế chiều ngày mai chúng ta trở về. Lúc này, hai người học sinh bỗng nhiên nói, lão sư, ngài nói muốn cho chúng ta thấy rõ ngọn ngành là cái gì nha. Những học sinh khác cũng hiếu kỳ gật đầu. Đúng đấy, lão sư kỳ thật hôm nay họ đã muốn trở về, cảm thấy nán lại ở chỗ này cũng không có ý tứ gì. Nguyên bản quyết định hôm nay sẽ trở về thủ đô. Thế nhưng đột nhiên lão sư để họ chờ thêm một ngày, cái này khiến mọi người hơi khó hiểu, thứ gì mà cứ chắc chắn phải nhìn. Hơn nữa, hiện tại họ cũng đã biết Trần Thương, chỉ là một bác sĩ 27-28 tuổi còn không có lớn tuổi hơn họ. Đến cùng có đồ vật gì hấp dẫn lão sư? Chu Hoành Quang nhìn đám học sinh này. Nhìn không được cười cười, xem ra các ngươi đối với Trần Thương còn chưa hiểu rõ. Mọi người gật đầu, hoàn toàn chính xác, hôm nay họ xác thực đã đi hỏi thăm một chút, nhìn một chút, lục soát, đúng là tại khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện tìm được Trần Thương. Họ phát hiện Trần Thương này cũng chỉ là một sinh viên khoa y chưa tốt nghiệp của Đại học Y Đông Dương. Điều này càng làm họ thêm tò mò, đến cùng là tại sao lão sư phải để họ lưu lại. Chu Hoành Quang rất rõ ràng họ nghĩ như thế nào, thản nhiên cười nói, các cậu không biết, sinh viên chưa tốt nghiệp này, làm được việc tất cả các ngươi không làm được một câu. Không lưu tình chút nào làm cho họ ngây ngẩn cả người. Một đám tiến sĩ hai mặt nhìn nhau, lại có chuyện mà sinh viên chưa tốt nghiệp làm được còn tiến sĩ họ lại không làm được. Đây không phải rất bình thường sao, vì sao chúng ta lại phải kinh ngạc? Họ cùng tuổi đều là bạn học khoa chính quy, hiện tại kết hôn sinh con thì bé con đều sẽ gọi lão Vương bên cạnh một tiếng thúc thúc, đừng nói vợ của họ, ngay cả bạn bè khác giới cũng không có đấy chứ, vì sao chúng ta lại phải kinh ngạc họ cùng tuổi cùng tốt nghiệp khoa chính quy rồi bây giờ đi làm ở đại lý dược, lương 1 năm 100 vạn cũng có thể bao nuôi nữ thần. Đừng nói họ bao nuôi nữ thần, tay đánh bóng, vì sao chúng ta lại phải kinh ngạc? Chúng ta đã sớm rèn luyện được một tâm thế, dù cho có đứng trước một ngọn núi lở thì cũng không hơi rung động nào, thản nhiên bày ra một tia ý cười khinh thường, để linh hồn che giấu trong lòng ao ước đến chết trong mà thèm đến khóc. Chu Hoành Quang nhìn thấy một đám học sinh không hơi rung động nào ngồi ở trước mặt, hình như tuyệt không kinh ngạc cái này. Hình như so với kịch bản của mình một chút cũng không khớp. Lúc đầu, Chu Hoành Quang đã đặt lời thề son sắt, vừa vặn mượn cơ hội này, thật tốt dạy bảo bọn ranh con bất thành khí này một chút. Thế nhưng là, nhìn thấy tất cả đều ngoan ngoãn nghe mình, hình như một chút kinh ngạc cùng tò mò cũng không có. Chuyện này khiến Chu Hoành Quang hơi không thích ứng. Chu Hoành Quang nhìn nhân tài học sinh xuất sắc nhất của mình là Đổng Thần, cảm thấy hẳn là giết gà dọa khỉ mà răng đe, lập tức hỏi, tiểu Đổng, cậu vậy mà cũng không tò mò Trần Thương đã làm được chuyện gì? Tại sao tôi phải bảo các cậu lưu lại? Đổng Thần cười giễu một tiếng, lại tới đây một bộ. Mặt lập tức ngoan ngoãn lộ tin tức, lắc đầu, không tò mò. Chu Hoành Quang nhìn tên to con đần độn này đã có kinh nghiệm. Thở dài. Nhìn bác sĩ linh hoạt hơn là Vương Tân Long hỏi, tiểu Vương, còn cậu? Vương Tân Long cơ linh hơn, lão sư bảo chúng tôi lưu lại thì tự nhiên sẽ có đạo lý của lão sư. Chu Hoành Quang lập tức sững sờ. Không được. Đó căn bản không được. Ban đầu sau khi Chu Hoành Quang xem hết quá trình phẫu thuật của Trần Thương làm, càng thêm ưu ái với người trẻ tuổi này, 27 tuổi mà đã ưu tú như vậy, chưa nói làm phẫu thuật tốt như vậy, ngay cả thao tác phẫu thuật đều cải tiến hai cái, mấy tiến sĩ sinh các cậu thì sao? Ngay cả một chút tự giác cũng không có. Cũng không đỏ mặt. Vì lẽ đó, Chu Hoành Quang cực kỳ khó chịu. Ông muốn dạy bảo bọn ranh con này một chút, thế nhưng là... Dạy bảo không có bất cứ vấn đề gì, nhưng, dù sao cũng phải có cái lý do thích hợp chứ kết quả vừa vặn tiến đến, đám người này liền cho Chu Hoành Quang một lý do, ngạo mạn. Họ khẳng định cảm thấy mình gọi họ ở lại một đêm, đối với Trần Thương khẳng định là có ngạo mạn cùng thành kiến. Khinh thường Trần Thương, vì lẽ đó, họ mới như vậy thế là, ông cố ý muốn kích thích sự tò mò của họ, nói cho họ biết Trần Thương ghê gớm cỡ nào, tiếp đó vừa vặn dạy bảo họ một chút. Đáng tiếc. Kịch bản hình như không đi đúng hướng. Đám người này lại tuyệt nhiên không chút tò mò nhưng mà. Gừng càng già càng cay Chu Hoành Quang ông có thể trở thành viện sĩ, có thể trở thành phó viện trưởng, tự nhiên sẽ không tầm thường. Thế là cười giễu một tiếng nói, nha. Đúng vậy, các cậu còn không biết Tiểu Trần vẻn vẹn chỉ là một người tốt nghiệp khoa chính quy. Lão đại Đổng Thần sững sờ, thản nhiên nói, chúng em biết rõ, đều đã tra xét. Ngài màu nhìn. Đây là trang web của tỉnh nhị viện. Thấy mọi người yên lặng gật đầu, Chu Hoành Quang tức suýt nữa ném tóc giả đi, các cậu ngay cả một chút cũng không tò mò. Bác sĩ thực tập hai lắc đầu. Chu Hoành Quang biến sắc, vỗ bàn một cái, tiếc hận thở dài, tôi dạy các cậu bao nhiêu lần rồi, một người làm nghiên cứu khoa học, mà lại là người làm công việc chữa bệnh vệ sinh, chúng ta hẳn là phải ở mọi thời khắc bảo trì một lòng tò mò đối với ngoại giới. Phải thời thời khắc khắc hỏi một tiếng vì sao, cậu xem một chút các cậu, còn có một chút tò mò mà nhìn hay không? Ê! Quá làm cho lão sư thất vọng, các cậu nghĩ đám các cậu nghe lão sư sẽ vui vẻ sao? Điều mà lão sư hy vọng chính là các cậu có thể học được suy nghĩ độc lập, là suy nghĩ độc lập đó hiểu chưa? Chu Hoành Quang nói tình cảm dạt dào. Trong lòng cười một tiếng, lần này các người nên xấu hổ rồi chứ? Đáng tiếc! Chương 508, người này rất lợi hại thời gian tí tách đi qua. Một đám người hình như không hề bị lay động. Đổng Thần nói, lão sư. Người nói không cho phép chúng em nhiều chuyện mà. Chu Hoành Quang nghe xong, tôi không quản. Dù sao hôm nay tôi chắc chắn phải dạy bảo các cậu một chút, bằng không các cậu cũng không biết bản thân thua kém người khác chỗ nào mọi người nhất thời nghẹn lời, trông thấy dáng vẻ Chu lão sư như vậy, nhìn không được thở dài, ê. Muốn mắng chúng tôi thì cứ nói thẳng, vòng vèo như vậy, mỗi lần đều như vậy. Mọi người thở dài, lão sư chúng em biết sai rồi. Chu Hoành Quang lập tức vui mừng gật đầu, sai ở đâu? Mọi người. Chu Hoành Quang tiếp tục nói, tới, ngồi lại đây, tôi nói cho các người một chút Tiểu Trần có bao nhiêu lợi hại, cũng nói cho các người một chút tại sao phải dẫn các người đến Đông Dương tỉnh kỳ thật, Chu Hoành Quang có tiếng là đối tốt với học sinh. Trên cơ bản, chỉ cần có cơ hội, mỗi lần mở hội nghị ông đều sẽ dẫn theo học sinh tới. Bình thường những giáo sư khác, làm được thân phận và địa vị như Chu Hoành Quang, học sinh đều là phân phối cho bác sĩ cấp dưới hướng dẫn mang theo, nếu không trực tiếp ném tới phòng thí nghiệm tự sinh tự diệt, cả ngày cùng mấy con chuột bạch to nhỏ làm bạn lúc tốt nghiệp. Lão sư sẽ an bài cho một tiền đồ không tệ. Đây chính là phương thức tương tự đạo sư lợi hại đối với học sinh đương nhiên, loại phương thức này rất nhiều người đều tha thiết ước mơ. Dù sao mục đích của việc đến trường không phải là vì muốn có một tương lai tốt đẹp à. Thế nhưng Chu Hoành Quang ông đối với học sinh là thật tâm vì họ mà cân nhắc, dạy họ biết cách suy nghĩ, học được nghiên cứu khoa học cùng lâm sàng. Đương nhiên, dạy bảo thì dạy bảo, đó là bởi vì hy vọng họ có thể phát triển hơn. Lúc này Chu Hoành Quang mới nói, các cậu khẳng định không biết là vừa rồi tôi đi làm gì, tôi vừa vặn đi xem Tiểu Trần làm phẫu thuật. Thật sự là khiến trước mắt tôi sáng lên. Thậm chí còn vô cùng muốn nhận Tiểu Trần làm học sinh. Người bệnh là nạn nhân tai nạn xe cộ được đưa tới. Lá lách bị vỡ nghiêm trọng, thế nhưng cô gái chỉ mới 33 tuổi. Tiểu Trần vì đây chính là khâu mạch máu trong lá lách, hơn nữa khi đó lá lách rất yếu ớt. Chu Hoành Quang thêm mắm dặm muối giảng giải một phen, mọi người nghe thấy nhất thời nhao nhao im lặng. Họ đều là bác sĩ chủ trị có kinh nghiệm lâm sàng phong phú, đối với những thứ này rất rõ ràng. Bởi vậy sau khi nghe thấy Chu Hoành Quang nói như vậy, cũng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, bỗng nhiên họ rất mong đợi ngày mai được xem trận thương tọa đàm lúc này. Chu Hoành Quang nhìn tình hình không sai biệt lắm, thế là thản nhiên nói, đúng rồi, tôi nghe nói năm nay Tiểu Trần phát biểu hai bài luận văn, một bài đã được đăng trên tờ Cấy Ghép Lá Gan, bài khác tôi đoán chừng hẳn là cũng không có vấn đề, ở trong tờ Tạp chí Ngoại khoa Anh, cải tiến hai loại hình thức phẫu thuật, đây cũng là nguyên nhân tôi dẫn theo các cậu tới câu nói này mới ra, lập tức khiến mấy người kia ngây ngẩn cả người. Nói tới lĩnh vực khác có thể họ không chắc chắn sẽ thành thạo, nhưng luận văn này, họ mỗi ngày đều liên hệ, sao có thể không hiểu rõ. Nghe thấy lão sư nói như vậy, Trần Thương gửi hai bài luận văn lên Cấy Ghép Lá Gan, lập tức khiến nguyên một đám trợn mắt há mồm, hơn nữa còn cải tiến thêm hai thuật thức mới, người này thật sự rất lợi hại. Bên kia bờ đại dương nước Anh, lúc này chính là thời gian để uống trà chiều, phong tục uống trà chiều của Anh đã có từ rất lâu, sau thế kỷ 21, văn hóa trà chiều của Anh lại được phục hồi một lần nữa. Vào một buổi chiều tràn đầy ánh nắng tươi sáng và cảm giác thoải mái dễ chịu như vậy, George CV vô cùng hưởng thụ thời gian quý giá của chính mình, biến tập. Tôi hy vọng ngài có thể xem bài viết này, nó thật rất tuyệt. Tôi lấy danh dự của mình bảo đảm với ngài. CV trông thấy điện thoại di động kêu lên, trông thấy email đến từ Đường Sâm, không khỏi cảm thấy hơi bất đắc dĩ. CV thở dài, bản thân mình đối với chàng trai trẻ này thực sự bất lực, nhưng mà, cô không muốn ảnh hưởng đến buổi trà chiều của mình, có tắt điện thoại của mình, tiếp tục uống trà. Người anh uống trà yêu ưa thưởng thức trà. Một ly. Có quỷ mới biết rõ khi nào mới uống xong. Đường Sâm vuốt đầu, nhìn bài viết trong tay mình, hơi khó chịu. Đường Sâm là người Trung Quốc. Học bác sĩ ở Anh, sau khi anh tốt nghiệp được gia sư của mình giới thiệu đến làm việc ở tạp chí phẫu thuật ngoại khoa Anh, nhưng sau này anh càng ngày càng không chịu quan tâm đến công việc. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, những bài báo của anh viết, rất khó để được thông qua. Điều này khiến Đường Sâm cực kỳ bối rối. Đến mức cho đến bây giờ, công việc của anh vẫn vậy, rất khó khăn, như một biên tập viên thực tập cực khổ vợ. Nếu như không có thành tích nổi bật, đoán chừng ngay offer chính thức cũng lấy không được. Để sớm ngày lấy được offer chính thức, Đường Sâm tự nhiên là muốn hy sinh hết thời gian nghỉ ngơi của mình để làm việc cùng xem lại bản thảo. Với tư cách là hệ thống tạp chí phẫu thuật ngoại khoa hàng đầu thế giới, mỗi ngày, tạp chí phẫu thuật ngoại khoa Anh sẽ nhận rất nhiều email đến từ khắp nơi trên thế giới. Có điều, cũng chính vì như thế, cũng làm cho Đường Sâm thấy được đóng góp của Tổ quốc. Từ bên kia bờ đại dương đã gửi một email bản thảo. Vào thời gian trà chiều, Đường Sâm xem hết nội dung email bản thảo. Nhưng nội dung bản thảo đã làm cho hai mắt Đường Sâm tỏa sáng, bởi vì nội dung bản thảo này thật sự cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa, chủ đề này rất có tính bàn luận. Hơn nửa năm trước, tạp chí phẫu thuật ngoại khoa Anh vừa đăng một bài viết của giáo sư Orsted của khoa phẫu thuật tổng quát Bệnh viện Hoàng gia Brompton Vương quốc Anh. Nghiên cứu liên quan tới những bất lợi và thiếu sót của việc phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi. Bài báo của tạp chí phẫu thuật ngoại khoa Anh làm có ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ, tác động tới tiếng nói hiện tại của tạp chí, mà giáo sư Orsted đề xuất cắt bỏ đi vết mổ nhỏ đó. Phẫu thuật ruột thừa ngày càng được chào đón ở nước ngoài. Dù sao một phương pháp phẫu thuật truyền thống như thế này, có thể làm giảm đến mức thấp nhất các tác dụng phụ sau phẫu thuật, hay làm giảm khả năng bụng dính do các dịch ảnh hưởng đến sự hồi phục của bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Những lợi thế của việc phẫu thuật nội soi rất rõ ràng. Nhưng mà, Orsted cho rằng, chỉ cần liên quan đến phẫu thuật nội soi, thì ca phẫu thuật này không cách nào được gọi là một ca phẫu thuật hoàn mỹ. Mà đối với vết thương nhỏ do phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, có những tồn tại hạn chế rất lớn, và hơn nữa yêu cầu đối với bác sĩ cũng tương đối cao. Vì lẽ đó mặc dù có tiếng nói khá cao, nhưng hơn một năm nỗ lực phát triển lại không nhiều. Chính vì vậy, sau khi Đường Sâm nhìn thấy nội dung của email bản thảo này, anh đã ngay lập tức nhạy bén nắm bắt được một thông tin. Chương 509, thông qua hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng, bác sĩ được gọi là Trần Thương đã cải tiến được vết thương nhỏ trong phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Chuyện này đối với người khác mà nói, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng đối với giáo sư Orsted của Bệnh viện Y học New England chính cùng Bệnh viện Hoàng gia Brompton Vương quốc Anh thì nó có ý nghĩa vô cùng lớn, thậm chí có thể đem sự ảnh hưởng của vết thương trong phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa lực ảnh hưởng lại lần nữa phát huy ra. Nghĩ tới đây, Đường Sâm tự nhiên cảm thấy cực kỳ hưng phấn, bản thân mình có thể lấy được offer quan trọng chỉ là. Hắn chờ đợi nửa ngày, hắn phát hiện chủ biên George CV vẫn không có để ý tới mình, lập tức hơi đỏ mặt. Dù sao ngay từ khi mới đến, tổng biên đối với mình rất tốt, thế nhưng đương như chính bản thân mình thật sự không nắm bắt được cơ hội. Nhưng mà, lần này là cơ hội khó được của hắn nghĩ tới đây, Đường Sâm cắn răng một cái, đi đến nơi tổng biên George CV ưa thích uống buổi trà chiều. Tổng biên, tôi hy vọng ngài có thể nhìn qua một lần nó dung của bản thảo này, tôi tin rằng bản thảo này sẽ làm ngài hài lòng, đây là cơ hội của tạp chí phẫu thuật ngoại khoa Anh, chúng ta CV thở dài. Nếu như không phải là vì cô cùng thầy của Đường Sâm là bạn học, chắc chắn sẽ không chút khách khí đem hắn đuổi đi trong tuyệt vọng, cô tiện tay cầm bản thảo nhìn qua một chút. Vừa nhìn bản thảo này khuôn mặt CV lập tức thay đổi, thu hết lại dáng vẻ tùy ý lúc nãy, nghiêm túc đọc bài. Sau nửa giờ, CV mới xem xong bản thảo này sau khi xem xong, sắc mặt của CV hơi đổi một chút, nhìn Đường Sâm, vui vẻ nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Lần sau phát hiện những bài viết xuất sắc như vậy, chắc chắn phải mang đến tiền tôi, đúng rồi, trước tiên gửi thông báo cho tác giả đi. CV đứng dậy, bây giờ cô làm gì có tâm trạng uống trà chiều. Cô muốn liên hệ ngay với Orsted, nhanh chóng đem bản thảo này cho ông ấy rồi cùng ông ấy trao đổi càng sớm càng tốt. Cái bản thảo này thật sự giống như lời nói của Đường Sâm, đối với phẫu thuật ruột thừa mà nói, đây là một chuyện rất quan trọng dù sao trong mấy năm đầu, ở phương Tây đối với việc phẫu thuật ruột thừa không coi trọng lắm. Thậm chí rất nhiều trường hợp giả cắt ruột thừa khi còn bé, để ngăn chặn những rắc rối trong tương lai. Chính là bởi vì như thế, họ đối với loại phẫu thuật này càng thêm coi trọng. Cho dù là bây giờ có rất nhiều nghiên cứu phát hiện ruột thừa thật ra rất hữu dụng. Nhưng do viêm ruột thừa thường xuyên xảy ra, cũng làm cho ruột thừa việc cắt bỏ ruột thừa càng được coi trọng hơn, nhưng việc này không gây trở ngại cho nghiên cứu phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. CV tự nhiên cực kỳ kích động trông thấy Đường Sâm đang muốn nhanh chóng rời đi. CV tiếp tục nói ra, đúng rồi, tốt nhất là cậu lưu lại cách liên lạc với người tác giả kia, tôi tin tưởng, đây không phải chuyện nhỏ. Ngoài ra, lệ phí gửi bản thảo sẽ được miễn. Đường Sâm nghe xong, sắc mặt kích động hôm nay, sau một ngày đã vất kiệt sức, trần thương quả thực hơi mệt mỏi, công việc cấp cứu thật không phải là việc người bình thường có thể làm được. Nếu không hiện tại trung tâm cấp cứu cho tiền cũng không có người chịu đi. Hai ngày trước, Trần Thương nhìn thấy trung tâm cấp cứu của thủ đô tuyển người, nghiên cứu sinh đi giải quyết hộ khẩu ở thủ đô, lương tháng một năm 20 vạn trở lên, chuyện này đối với một nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp mà nói vẫn tương đối cao so với sự mong đợi. Thế nhưng là những bạn học đã từng đến đó làm việc đều thì nhau biểu thị rằng một ngày làm việc 12 giờ là chuyện bình thường, bọn hắn bỗng nhiên cực kỳ ao ước với 1996. Khi chỉ mới ngủ đến nửa đêm, một tin tức bỗng nhiên vang lên trong đầu. Trần Thương theo bản năng mở mắt. Nhìn ánh sáng phát ra từ điện thoại, có hơi ngập ngừng một chút. Những năm gần đây, Trần Thương phát hiện ra bản thân mình bất tri bất giác dưỡng thành một thói quen không tốt lắm, đó là ngủ rất cạn. Có chút động tĩnh thì rất dễ tỉnh lại. Đó với chuông điện thoại di động thì càng đa biệt nhạy cảm hơn. Nhìn ánh sáng phát ra từ điện thoại, Trần Thương do dự một hồi, dù sao khoa cấp cứu chắc chắn sẽ không gửi tin nhắn cho mình vào nửa đêm. Bình thường đều là điện thoại. Trong mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình, thì ra là một mail, chỉ là. Sau khi thấy nội dung bên trong, Trần Thương không còn cảm thấy buồn ngủ là thông báo chấp nhận của tạp chí phẫu thuật ngoại khoa Anh. Sau khi nhìn thấy thông báo, Trần Thương hưng phấn vô cùng. Ban đầu cho rằng dù sao thì có khả năng phải mất mấy tháng khả năng mới có thông báo, không nghĩ đến có thể biết được thông báo nhanh như vậy, Trần Thương rất là hưng phấn bình thường đến nói. Loại này cao cấp tập sang, nhất thẩm nhị thẩm hết sức phức tạp. Cái bản thảo này gửi đi mới hơn nửa tháng, mà đã thông qua. Hơn nữa, Trần Thương vậy mà thật sự nhìn thấy một địa chỉ email. Nhưng mà nó lại là riêng tư. Trần Thương có chút sửng sốt một chút, chẳng lẽ. Có thể là loại bài viết cao cấp này cần cũng tổng biên tập liên hệ, nghĩ tới đây, Trần Thương còn chưa kịp đáp lời, thì một email lạ đột nhiên xuất hiện. Là một bản tin nhắn bằng tiếng Trung được gửi đến, xin chào, Trần Thương tiên sinh, tôi là biên tập của tạp chí phẫu thuật ngoại khoa Anh, Đường Sâm, rất hân hạnh được biết ngài, chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với ngài trong tương lai. Trần Thương trầm mặt, các tạp chí cấp cao còn được phục vụ riêng, lại chỉ định cho anh một biên tập biết tiếng Trung. Cái này cũng quá cao cấp rồi. Nghĩ đến cấy ghép lá gan, Trần Thương lắc đầu, tiếp tục ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Thương dậy thật sớm, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, duy nhất có một điểm không được hoàn mỹ chính là, bộ đồ vest duy nhất mà anh có mất rồi đoán chúng hôm nay phải ăn mặc quần áo đơn giản thoải mái rồi. Thế nhưng là ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Trần Thương hơi sững sờ, sớm như vậy ai lại gõ cửa? Sau khi mở cửa, lập tức trông thấy Tần Duyệt ôm một bộ quần áo chạy vào, Trần Thương lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải em nói còn đang ngủ đó sao? Tần Duyệt nhe răng cười tinh nghịch. Không nói gì, chỉ là đem chiếc túi xách lớn trong tay mở ra, nói, nhanh lên, thử nhìn một chút. Có thể mặc hay không? Đang lúc nói chuyện, Tần Duyệt lấy ra từ trong túi xách một bộ đồ vest, chỉnh tề, còn có cả áo sơ mi trắng nhìn giống như là đồ mới. Trần Thương lập tức ngây ngẩn cả người, em lấy quần áo ở đâu ra? Tần Duyệt mặt nói, anh đừng có để ý đến chuyện này, dù sao cũng chỉ mặc một ngày. Thử trước một chút xem có vừa người không? Trần Thương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, em chắc sẽ không lấy. Quần áo của cha em chứ? Tần Duyệt thấy mình đã bị lộ, lập tức cười xấu hổ, dù sao hôm nay ông ấy cũng không mặc nó. Sau khi anh mặc, em mang đồ giặt lại cho ông ấy được rồi, chờ có thời gian em cũng anh đi mua một bộ khác. Tần Duyệt với Trần Thương không giống nhau, cô chu đáo và nửa cân nhắc các thứ nhiều hơn. Nghĩ đến hôm nay khẳng định phải mặc đồ vest, nhưng mà hôm qua thật sự đã quá muộn. Hơn nữa cô trông thấy Trần Thương đã rất mệt mỏi, không đành lòng bắt hắn đi dạo phố lựa quần áo, lại không muốn tùy tiện mua một bộ. Bỗng nhiên nghĩ ra Trần Thương có thể mặc áo dây nhung cashmere của cha mình, ngoài hình của hai người hình cũng không khác nhau lắm, đồ vest chắc là cũng có thể mặc vừa. Nghĩ tới đây, cô tối hôm phải ân cần đủ thứ, chỉ vì lấy bộ quần áo này. Chương 510, không đủ thời gian. Tần Hiếu Uyên nằm ở trên giường, khó có một ngày được nghỉ ngơi, cần phải ngủ bù để lấy lại sức. Nhưng mà, nghĩ đến những hành vi kỳ lạ của Tần Duyệt khi nãy, lão Tần bỗng nhiên có chút tò mò, vội vàng hỏi, bà này, tôi mặc bộ đồ vest kia lúc nào ấy nhỉ? Làm sao tôi lại không nhớ ra là nó bị bẩn? Ký Như Vân cũng là nhíu mày, tôi cũng không rõ lắm, tôi nhớ là ông đã mặc bỏ đồ vest kia một lần thì phải. Hình như là lúc đi đến cuộc họp ở thủ đô năm nay đã mặc qua, còn những lần khác. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tần Hiếu Uyên cười nói, ai? Thật sự là con gái đã lớn. Hiểu chuyện rồi, biết giặt quần áo cho cha rồi. Ký Như Vân cười nói ra, suy nghĩ của ông thật đẹp. Con gái ông là đưa quần áo đến tiệm giặt quần áo. Tôi giặt quần áo cho ông cả một đời ở không nói. Tần Hiếu Uyên mỉm cười. Quay người ông Ký Như Vân vào trong ngực, cười nói, ông trời đối xử với tôi rất tốt, cho tôi một người vợ xinh đẹp như này, còn có một cô con gái hiểu chuyện như thế, đúng rồi. Còn có một con rể tương lai tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiền đồ vô lượng, ba nói xem tôi lấy phúc khí từ chỗ nào. Ký Như Vân nhìn Tần Hiểu Uyên đắc ý như vậy, nhìn không được nói ra, mọi người đều nói tôi vượng phu. Ông hẳn là nên cảm ơn tôi, đúng rồi. Chuyện của Tiểu Trần là như thế nào? Nói cho tôi nghe một chút đi. Ký Như Vân nghe thấy chuyện của Trần Thương, cũng là hết sức tò mò vội vàng hỏi. Tần Hiếu Uyên mới đem chuyện xảy ra ngày hôm qua khẽ nói đến, từ cuộc cấp cứu, lại đến bình luận của một đám người phê bình vào ban đêm nghe thấy vậy, trái tim Ký Như Vân tràn đầy cảm xúc. Tần Hiếu Uyên sau khi nói xong, thở dài, ai, bây giờ tôi đối với tiểu tử này là càng ngày càng cảm thấy hài lòng. Trần Thương nhìn Tần Duyệt, em quay qua chỗ khác. Tần Duyệt lập tức cười. Em cũng không có chê anh còn ngại ngùng cái gì? Trần Thương lập tức lúng túng. Hai người cô nam cô nữ ở chung trong một căn phòng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ tinh nghịch của Tần Duyệt, Trần Thương bất giác mỉm cười. Trực tiếp cởi quần áo ra. Tần Duyệt định quay người, thế nhưng vừa quay người lại giật mình hoảng sợ. Cô đường đường là người nhà họ Tần, ngay cả việc dọa cha mình cô cũng dám làm. Vậy thì còn sợ nhìn thấy việc người khác thay quần áo không? Thế nhưng, khi trông thấy Trần Thương, Tần Duyệt mặt đỏ bừng tới mang tai, hô hấp dồn dập. Trần Thương thật sự là không biết xấu hổ, thật đúng là đổi. Trần Thương bị Tần Duyệt nhìn làm cho cảm xúc trong lòng đang lên. Không thể điều khiển được bản thân mình, lúc đầu còn có thể điều khiển, lúc sau chỉ có thể phản ứng theo bản năng. Sau khi Tần Duyệt nhìn thấy nó, hai mắt cô trực tiếp trừng to, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Trần Thương đột nhiên đứng dậy, một tay kéo Tần Duyệt vào trong vòng tay. Tần Duyệt bị Trần Thương một cái kéo vào lòng ngực, lập tức cảm giác trái tim đập rất nhanh, khuôn mặt đỏ bừng nóng lên. Trần Thương nói thật, anh có chút xúc động. Hướng Tần Duyệt. Tần Duyệt cảm giác chính mình có chút mất khống chế. Tay của hai người. Bắt đầu không thành thật. Ngay tại tình huống chuẩn bị chuyển biến xấu hơn. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hai người lập tức sững sờ một chút. Tần Duyệt vội vàng cầm điện thoại lên, phát hiện là Tần Hiếu Uyên. Tần Duyệt nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhận điện thoại, trả lời, dạ, ba ba. Có chuyện gì vậy à? Tần Hiếu Uyên cười nói, con gái, lúc con mang quần áo cha đi giặt, nhớ kỹ. Còn nữa, cha đã gửi cho con một báo tiền lì xì trên WeChat, tiền con làm cũng không có bao nhiêu tiền, không thể đủ cho con trả tiền giặt quần áo được. Buổi tối hôm nay nếu về muộn, đi cùng với Tiểu Trần đi ăn chút đồ ăn ngon đi, ngoài ra, đừng luôn tiêu tiền của Tiểu Trần, nghe lời. Con gái nhà chúng ta, cũng phải độc lập về kinh tế, không có tiền thì đến hỏi cha. Nói xong, cúp điện thoại. Hai người bị cú điện thoại này cắt ngang, không khí có chút xấu hổ. Tần Duyệt nhìn đồng hồ, đã 7 giờ, sau đó nhìn chằm chằm Trần Thương, nhìn không được đỏ mặt nói một câu, cái này. Thời gian không còn kịp rồi, anh nhanh mặc quần áo vào đi, dọn dẹp một chút, đi nhanh lên đi. Trần Thương gật đầu, nhưng mà lập tức sửng sốt một chút không đúng. Hội nghị bắt đầu lúc 8:30, hiện tại 7 giờ, đi trên đường mất hơn 20 phút, bỏ qua thời gian dành cho mấy việc linh tinh, còn có hơn 50 phút. Tần Tiểu Tặc, em. Yêu cầu quá cao rồi nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ một chuyện. Xem ra sau này phải cố gắng chăm chỉ rèn luyện hơn. Không đúng. Tập thể dục có lợi ích không? Đó là một viên đá quý, phải cố gắng tập luyện và được cổ vũ để có thể gia tăng sức chịu đựng. Bằng không? Tần liếm chó không thể hầu hạ thêm được nữa. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn không được thở dài. Nhìn ánh mắt Tần Duyệt đã thay đổi, phản phất như đã biến thành một nữ ma đầu trong tay cầm chiếc roi da. Một cơn gió lạnh có độc chạy qua người Trần Thương. Bởi vì một câu của Tân Tiểu Liếm, trên đường đi Trần Thương bị áp lực tâm lý cùng gánh vác đều rất lớn. Tần Duyệt nhìn Trần Thương, cho là anh đang căng thẳng, liên mở miệng an ủi, đừng có căng thẳng. Anh là giỏi nhất trong một cuộc họp lớn, cả người Trần Thương mặc quần áo do Tần Hiếu Uyên tài trợ cho, tâm lý tuyệt không có một chút hoảng loạn nào dù sao cũng là mình được cha vợ chút may mắn. Trên vai của mình anh gánh vác kỳ vọng của gia đình nhà vợ, hôm nay, anh nhất định phải biểu hiện bản thân mình thật tốt. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Duyệt mặc trên người một bộ sườn xám dáng vẻ thước tha mềm mại. Bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ hối hận nhưng... Nghĩ đến 50 phút của Tần Tiểu Tặc, Trần Thương cảm giác thấy áp lực quá lớn. Đã rất lâu rồi anh không có lên bục phát biết, vì vậy bây giờ phải luyện tập lại một lần thật tốt. Nếu không nhớ sẽ không phát huy tốt được dù sao lâm trận mới mài gương, không sắc được thì cũng sáng Trần Thương cầm điện thoại, không ngừng nhầm lại bài thuyết trình, rèn luyện kỹ năng biểu đạt của chính mình, tạm thời ôm một cái chân Phật. Sau khi Ký Như Vân làm bữa trưa cho Tần Hiếu Uyên xong, ở trong nhà rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nằm trên ghế salon cực kỳ buồn bực ngán ngẩm. Cầm chiếc gương nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt mình, bỗng nhiên nói, lão Tần, ông nói xem nếu tôi nhờ Tiểu Trần phẫu thuật thẩm mỹ cho mình. Thì đưa bao nhiêu tiền là phù hợp? Tần Hiếu Uyên mỉm cười, hẳn là phải đưa tiền, càng nhiều tiền càng tốt, chúng nó còn chưa có kết hôn mà, phải biết tận dụng hết tất cả cơ hội chứ. Lại nói, tiền của Trần Thương đi đến chỗ nào, cũng không khác gì đến chỗ của con gái chúng ta đúng không? Một câu của ông Tần đủ để Ký Như Vân trợn trắng mắt, lão già này, thật là giống một kẻ cướp mà. Ký Như Vân lắc đầu, ai nha, ý tôi không phải như thế này. Được rồi. Nói với ông cũng không hiểu sau khi hai người thu dọn xong, Ký Như Vân bỗng nhiên thở dài, ai, ông nói sau này con gái đã gả đi, hai chúng ta ở nhà có phải rất nhàm chán không? Tôi cũng sắp phải về hưu sớm, phải tìm một chút chuyện gì đó thú vị. Tần Hiếu Uyên bỗng nhiên dừng động tác trong tay lại, quay người nhìn Ký Như Vân nói, này. Bà ơi, hay là hôm nay chúng ta đi đến hội trường cuộc họp thường niên về phẫu thuật ngoại khoa gan mật đi. Ký Như Vân liếc mắt. Ông bị bệnh tâm thần à, cuối tuần không nghỉ ngơi cho tốt đi, lại còn đòi tham gia hội thường niên. Tần Hiếu Uyên vội vàng đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, không phải. Chúng ta đến đó đi nhìn Tần Duyệt và tiểu tử Trần Thương một chút, Bà lại không muốn nhìn con gái của bà làm người chủ trì chương trình như thế nào sao? Bà lại không chờ mong nhìn thấy tiểu tử Trần Thương lên sân khấu phát biểu sẽ trông như thế nào à? Chương 511, Cáo già. Được Tần Hiếu Uyên nói cái này, hai mắt Ký Như Vân lập tức sáng rực lên. Đúng vậy, ý kiến hay, nghĩ tới đây, Ký Như Vân bỗng nhiên quay người nhìn khuôn mặt của Tần Hiếu Uyên rồi đâm chọc một câu, lão Tân à, ông thật là cáo già. Sau khi nói xong, vội vàng đứng dậy bắt đầu thu dọn rồi trang điểm. Mà Tần Hiếu Uyên ngồi ở trên ghế salon, mặc dù được vợ mình khen, hơn nữa còn được tặng một món quà, nhưng ông luôn cảm thấy không giống như đang khen mình. Cáo già? Hình dung cái này như là... Lão Tần nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy càng giống như một tính từ có nghĩa xấu xa. Hai người vội vàng, sau khi thu dọn một chút, liền đứng dậy xuất phát. So với Tần Hiếu Uyên, Ký Như Vân vô cùng chờ mong, vì vậy để lão Tần cầm máy ảnh, chắc chắn phải chụp mấy tấm hình đẹp. Lúc 8:30, Trương Hữu Phúc với tư cách là một trong những người phụ trách hội nghị, đã lên sân khấu bắt đầu phát biểu. Hội nghị lần này, nhiều chủ nhiệm và chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật gan mật nội khoa tỉnh Đông Dương đều được mời rất nhiều, còn có một số chuyên gia từ thủ đô đến tham dự. Mỗi lần diễn ra cuộc họp thường niên đều được một công ty dược phẩm tài trợ tiến hành, dù sao đây cũng là một hoạt động đốt tiền. Ngoài ra, những lần mới chuyên gia đến thuyết trình, giá cả của một lần thuyết trình sẽ dao động từ 3.000 đến 5.000 không cố định, giá tiền này phụ thuộc chủ yếu vào địa vị học thuật. Bình thường giá để mời một vị bác sĩ nổi tiếng trong nước là khoảng 5.000, mà khi mời các học giả, có khả năng giá cả sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa, ngoại trừ chi phí thuyết trình ra, còn có tiền khách sạn được hưởng đãi ngộ phòng tổng thống để nghỉ ngơi, một ngày tiêu tốn tận 1 đến 2 vạn, dù sao những người này đa số là những người tuổi đã cao, cần mang theo trợ lý cùng đi. Cứ như vậy, một lần diễn ra hội nghị thường niên thì chi phí sẽ ngày càng tăng lên. Nhưng mà mấy công ty dược phẩm cũng không quan tâm chút tiền này lắm, hơn nữa việc tài trợ cho hội nghị thường niên này đều là tranh cướp để tài trợ, bạn không có địa vị thì cũng không cho bạn tư cách tài trợ có thể tài trợ cho hội nghị thường niên mang tính cực kỳ chuyển nghiệp này. Đối với y dược công ty mà nói thì đây cũng là một lần quảng cáo marketing vô cùng quan trọng. Dù sao khi nói về thuốc của mình, công ty dược phẩm nói mình đã tài trợ cho hội nghị thường niên về phẫu thuật gan mật nội khoa tỉnh Đông Dương. Điều đó sẽ khiến cho mọi người nhận ra công ty dược phẩm đó đã tài trợ. Chuyện này đối với việc quảng bá thuốc, rất có lợi trong tương lai. Sau khi Trương Hữu Phúc kết thúc bài phát biểu khai mạc hội nghị, bắt đầu giới thiệu khách quý được mời đến hội nghị nhảy hôm nay. Đó tình đặc thù mà Trần Thương được sắp xếp an bài vào đầu danh sách. Trương Hữu Phúc cười nói, hãy vỗ tay chào mừng Trần Thương lên sân khấu. Trần Thương nở một nụ cười rồi bước lên sân khấu. Sau đó cúi đầu chào mọi người, không có quá nhiều hoạt động rườm rà nào, trực tiếp bắt đầu chủ đề của ngày hôm nay. Ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người hai quy trình phẫu thuật đã được tôi cải tiến. Hy vọng nó có thể mang đến cho mọi người một chút cảm hứng. Đầu tiên là phương pháp phẫu thuật ruột thừa nội soi vết thương nhỏ, những năm này, ruột thừa. Trần Thương bắt đầu thuyết trình bằng giọng nói êm tai, những người đang ngồi phía dưới, có những biểu hiện không giống nhau. Có những người coi trọng, cũng có cả những người không để ý nhiều. Dù sao trong mắt của rất nhiều người, phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa là loại phẫu thuật ngoại khoa cơ bản nhất, dường như không có quá nhiều giá trị cải tiến, hơn nữa bây giờ ở các bệnh viện lớn đều dùng nội soi, không có chuyện gì ai lại đi mổ vết thương nhỏ đâu. Thế nhưng người khác nhau thì ý nghĩa trong mắt họ cũng khác nhau, những kiến thức về phẫu thuật nội soi của bệnh viện cấp huyện còn chưa đề cập đến. Sau khi nhìn thấy cả phẫu thuật này, họ ngay lập tức tập trung vào suy nghĩ của riêng họ, họ có cùng ý nghĩ với Bệnh viện Nhân dân đoàn 3 của Lâm huyện, họ hoàn toàn có thể bù đắp những sai sót thông qua ca phẫu thuật nội soi không hoàn chỉnh này. Nhưng nhược điểm, hơn nữa, chi phí của một vết mổ nhỏ chỉ bằng 1/2 so với chi phí của nội soi. Chuyện này đối với người dân bình thường mà nói, có thể nói là rất được hoan nghênh. Vì lẽ đó, sau khi bài thuyết trình về cả phẫu thuật thứ nhất của Trần Thương đã kể xong, thái độ của những người phía dưới đã thay đổi. Hơn nữa, thành thật mà nói, rất nhiều người nhìn Trần Thương, cảm thấy cải tiến phẫu thuật của chàng trai trẻ này, hiệu quả cuối cùng như thế nào, còn không chắc chắn lắm. Mọi người có thể tham khảo ý tưởng của Trần Thương, nhưng là không chắc chắn sẽ đồng ý hết tất cả. Sau khi Trần Thương nói xong, chiếu một tấm ảnh chụp lén máy chiếu, nói ra, đây là một bàn thảo phẫu thuật, vừa hay được tạp chí phẫu thuật ngoại khoa Anh thu nhận để sử dụng, đây là thông báo thông qua, có lẽ sẽ không quá nhiều thời gian, mọi người có thể tìm được nó trên Internet. Trên thực tế, việc cải thiện liên tục các vết mổ nhỏ đối với nội soi phẫu thuật mà nói là một loại bổ sung. Những lợi ích của việc phẫu thuật nội soi là không thể nghi ngờ, nhưng những thiếu sót của nó cũng rất rõ ràng. Đối với việc phẫu thuật ruột thừa mà nói, vết cắt phẫu thuật nhỏ hoàn toàn có thể thỏa mãn ưu điểm của phẫu thuật nội soi, còn có thể bù đắp những khuyết điểm của phẫu thuật nội soi là có một chút giá trị. Hiện tại tôi và chủ nhiệm đoàn của Bệnh viện Nhân dân Lam huyện đã có một khoảng thời gian quan sát lâm sàng của việc cải tiến phẫu thuật cắt bỏ vết thương nhỏ trong phẫu thuật ruột thừa, và hiệu quả rất tràn. Sau khi đoàn ba ở phía dưới nghe thấy, cực kỳ hưng phấn, dù sao tham gia dạng thảo luận về vấn đề như thế này, có cảm giác rất bổ ích. Hơn nữa, khi hắn nghe thấy Trần Thương nói nội dung của bài thuyết trình này đã được thông qua tạp chí phẫu thuật ngoại khoa Anh, lập tức sự ngây người mà khi anh ta nhìn thấy giấy thông báo tuyển dụng của Trần Thương đã có tên anh ta, có thể nói anh ta đã cực kỳ phấn khích đoàn ba anh, rốt cuộc có tài đức gì? Có thể làm được những việc mà chủ nhiệm của bệnh viện tỉnh không thể làm, xuất bản nó trên tạp chí hàng đầu thế giới. Đoàn ba nhìn Trần Thương một lần nữa. Trong ánh mắt đã tràn đầy sự biết ơn. Trần Thương vừa dứt lời, đám người vừa rồi sửa đổi kỹ thuật của Trần Thương đã lập tức trợn tròn mắt cái này. Cái này có phải là giả hay không? Lại được tạp chí phẫu thuật ngoại khoa Anh thông qua sử dụng trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn sang vừa đột nhiên cảm thấy hối hận, vừa rồi tại sao lại không nghiêm túc lắng nghe một chút. Trần Thương tuổi mới có bao nhiêu, lại có thể cải tiến phẫu thuật ruột thừa, còn có thể được xuất bản trên tạp chí ngoại khoa Anh. Đây không chỉ là một loại vinh dự, mà các bác sĩ ở những cơ sở bệnh viện phía dưới. Về cơ bản họ đều có thể tới tham gia hội nghị thường niên về việc phẫu thuật ngoại khoa gan mật, tham gia hội nghị này hầu hết cấp bậc là những chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm. Chương 512, hơi quen mắt, sau khi bọn hắn xem đến tin tức này, lập tức trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Cái phẫu thuật này, đối cơ sở bệnh viện của họ vô cùng cơ lợi, dù sao việc thực hiện liên tục của hệ thống chẩn đoán và điều trị 3 cấp độ không ngừng được phổ biến, giống như những ca tiểu phẫu viêm ruột thừa, các bệnh viện có sở đã làm tối đa, nếu như có thể thúc đẩy loại hàng đẹp giá rẻ này rộng rãi, đối với người dân mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt hơn nữa. Lúc này họ nhìn đoàn ba. Trong ánh mắt tràn đầy ao ước, có thể nói rằng đoàn ba là đầu tiên được hưởng lợi ích nhiều nhất. Hơn nữa có thể lấy tư cách là đồng tác giả đầu tiên tham dự vào việc xuất bản của bản thảo này trên tạp chí ngoại khoa nước Anh. Mọi người nhao nhao không ngừng hâm mộ, sau lần sóng sự kiện lần này, con đường sự nghiệp của đoàn ba sau này, tuyệt đối là một bước lên mây, tiến đến chức vị phó viện trưởng là không có bất cứ vấn đề gì. Cơ sở bệnh viện có thể có những thành tích học thuật như thế này, đối với chức danh của họ, đều là không có gì bất lợi. Nguyên một đám họ nhao nhao chờ quyết định, chờ một lát khi hội nghị kết thúc, chắc chắn phải cùng bác sĩ Trần trao đổi phương thức liên lạc. Giữ liên lạc, sau đó mời anh đến bệnh viện của mình giảng một chút, chúng mình cắt bỏ vết thương nhỏ do phẫu thuật ruột thừa. Mà lúc này đây, đúng lúc Tần Hiếu Uyên cùng Ký Như Vân vừa mới đến, họ ngồi ở hàng sau, vừa hay nghe thấy mấy chủ nhiệm của các cơ sở bệnh viện đằng sau nói. Rất là lợi hại, đúng vậy, bác sĩ Trần Thương này mới có bao nhiêu tuổi, lại có bản lĩnh lớn như vậy, đúng là tiền đồ vô lượng. Không sai, toàn bộ Tinh Đông Dương có thể có bao nhiêu nhân tài giống như thế này. Nghe những lời tán dương về Trần Thương, lòng hư vinh của Tần Hiếu Uyên cùng Ký Như Vân bỗng nhiên bành trướng. So với khen họ thì cảm giác này còn dễ chịu hơn, trong lòng thầm đắc ý, mà Tần Hiếu Uyên vội vàng cầm lấy điện thoại, chụp một bức ảnh cho Trần Thương. Vừa vặn xếp nhìn thấy cái thông báo tuyển dụng bên trên. Tần Hiếu Uyên trong lòng khiếp sợ nhìn Ký Như Vân nói, ba này, bà mau nhìn một chút, con gái bà lại là một thiên tài luận văn hàng đầu. Ký Như Vân sững sờ một lúc, cầm máy ảnh nhìn thật kỹ, lập tức hít sâu một hơi. Thông tin tác giả, Trần Thương, tác giả thứ nhất, Tần Duyệt, đoàn ba, Lý Bảo Sơn. Ký Như Vân lập tức sững sốt một chút. Chợt nhớ tới có một khoảng thời gian Tần Duyệt dường như cũng vội vàng chỉnh lý tư liệu gì đó. Bên trong phòng ngủ của cô xếp đầy những giấy tờ. Bây giờ đã biết rõ chắc là giúp Trần Thương sắp xếp lại các loại số liệu. Nhưng mà, chỉ làm những cái này, vậy mà Tần Duyệt có thể làm tác giả thứ nhất. Ký Như Vân hiểu rõ, Tiểu Trần chắc chắn đã sớm có ý đối với Tần Duyệt từ lâu. hai khoa học cấp cao nhất, trong nước cái chức vị tiến sĩ này, sẽ trụ vững vững vàng vàng. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, hai tờ luận văn này, đều là đối tác chuyên nghiệp của Tần Duyệt. Nghĩ tới đây, Ký Như Vân hít sâu một hơi. Cái này Tiểu Trần đối Tần Duyệt thật sự là... ai? Ban đầu cho là Tiểu Trần đã chiếm được món hời lớn. Vậy mà bây giờ nhìn lại, thì ra Tần Duyệt mới là người chiếm được món hời cực kỳ lớn. Tiểu tử Trần Thượng này, nhìn vậy nhưng lại thực sự là một cổ phiếu tiềm năng. Không được, sau khi trở về, phải nói chuyện với Duyệt Duyệt một chút, chắc chắn phải nghĩ hết biện pháp, phải thật hạnh phúc bên cạnh Trần Thương. Tần Hiếu Uyên cũng là hít một hơi thật sâu, Tiểu Trần này, đối Tần Duyệt thật sự là không lời nào để chê. Hai luận văn xuất sắc này, coi như đã đặt sính lễ đầy đủ. Điều này bỗng nhiên làm cho lão Tần cảm thấy có chút áp lực, lúc con gái kết hôn, của hồi môn của mình cho không biết có thứ gì tốt. Ký Như Vân đưa máy ảnh cho Tần Hiếu Uyên. Một mặt ngưng trọng nhìn xem lão Tần, Tiểu Trần thật sự không tệ. Tần Hiếu Uyên gật đầu. Ký Như Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tần Hiếu Uyên, nói, ông nhìn lại mình một chút xem. Ông lại nhìn xem người ta một chút đi. Tiểu Trần người ta lúc yêu nhau, đã cho Duyệt Duyệt phát biểu hai luận văn khoa học hàng đầu, lúc hai chúng ta yêu nhau, luận văn của ông cũng là do tôi viết cho ông, Tần Hiếu Uyên, bây giờ tôi càng ngày càng thấy ông chướng mắt lão Tần cả người lúng túng, tôi đã làm cái gì? Tôi trêu ai ghẹo ai? Trần Thương tiếp tục bắt đầu nói đến nội dung học thuật tiếp theo, tiếp đến. Là nghiên cứu về sự xâm lấn tối thiểu của phẫu thuật nội soi các vết thương nhỏ. Đây cũng phương pháp mới mà tôi nghiên cứu ra, hoặc nói nó là một mẹo nhỏ thì thích hợp hơn. Đúng rồi, trước hết tôi sẽ nói với mọi người một chút, bài luận văn phẫu thuật về phương pháp mới này đã được xuất bản ở Cấy Ghép Lá Gan, nếu ai có hứng thú thì có thể lên mạng nhìn xem, có lẽ có thể tìm ra. Khi mọi người nghe được câu này, lập tức làm vào im lặng. Một bài cho tạp chí phẫu thuật ngoại khoa Anh, một bài cho Cấy Ghép Lá Gan, hai bài phương pháp cải tiến phẫu thuật. Thành tích như vậy. Đừng nói là giám đốc ngoại khoa của họ Nghị Thường Niên tỉnh Đông Dương, vậy liệu phó chủ tịch có đủ tư cách không? Nếu như không phải lý lịch tư liệu của Trần Thương không đủ, thay một người đã hơn 40 người, đều có tư cách bình chọn phó chủ tịch. Vì lẽ đó, bài thuyết trình tiếp theo của Trần Thương, mọi người đều nghe rất cẩn thận. Không còn có một ai dám xem thường Trần Thương. Hơn nữa, khi Trần Thương đem ảnh chụp chiếu ra, mọi người mới chân chính cảm nhận được đây là một loại khác biệt. Vết thương thật rất khó tìm, nếu như không phải Trần Thương chỉ ra đến. Tất cả mọi người khó có thể tìm thấy nó. Loại phương pháp này, thật sự là hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả rõ rệt. Mà lúc này đây, mấy người ở bên dưới sàn khấu mặt đã đỏ tới mang tai. Một đám bác sĩ ở bệnh viện tỉnh thứ hai của Trần Thương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn có phó chủ nhiệm Từ Văn Bân của Bệnh viện Nhân dân. Khi trông thấy Trần Thương thuyết trình cái phương pháp này, chợt nhớ tới khảo hạch đánh giá của bệnh viện tỉnh nhị viện. Lúc ấy, anh tiến hành khảo hạch với Vương Dũng. Kết quả, khi Vương Dũng dẫn Trần Thương đi đến, Từ Văn Bân không có để ý, không nghĩ tới. Trần Thương lại lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời, Từ Văn Bân mặt đỏ vô cùng, chính mình lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp như trong mặt mà bắt hình dông này nghĩ tới đây, Từ Văn Bân nhìn không được xấu hổ vạn phần. Mà Lưu Tự Tế, phó chủ nhiệm ngoại khoa gan mật, kiêm phó viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, chủ nhiệm ngoại khoa gan mật Lưu Tư Tề thì lại là một mặt cảm khái. Khi đó hắn và Đàm Trung Tâm được Trương Khắc Cần mời, đi đến dự hội nghị ở bệnh viện tỉnh thứ hai, nhìn thấy Trần Thương lúc ấy đang khâu lại vết thương cho Ngô Cương ở đội cảnh sát hình sự. Lúc ấy sự ưu ái đối tên tiểu tử này có thừa. Thế nhưng, lúc ấy thật sự nên cố gắng hết sức, nếu như mời được Trần Thương về Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Cái vinh dự này sẽ là của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Nói trắng ra, lúc ấy còn chưa đủ kiên quyết, khi ấy Trần Thương vẫn chỉ là một cộng tác viên tạm thời, cơ hội rất lớn. Về sau ở khi khảo hạch biên chế, Lưu Tư Tề cũng ở tại đây. Lúc kia, hắn nhận ra rằng đã qua muộn rồi, Bệnh viện tỉnh thứ hai bây giờ đã coi trọng Trần Thương vô cùng. Mà bây giờ, Lưu Tư Tề tiếc hận thở dài, khi đó nếu như mình cùng Đàm Trung Lâm cắn chặt răng. Hạ quyết tâm đem Trần Thương đào đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh, nói sẽ cho biên chế, không thể hiểu cô gái. Đó cũng là một cơ hội mà nhưng hiện tại, chắc chắn không có cơ hội. Lúc này Trần Thương, đã dần dần trưởng thành.